Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1283. Vương giả vị diện, chương 1291. Vương giả vị diện thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. Tiết Nguyệt công hội tất cả lãnh địa đều vô cùng an toàn. Không có bất kỳ cái gì dị thường cùng nguy hiểm mà ni sinh mệnh năng lượng kết tinh đã bắt đầu lần. Lực cấp cho công hội thành viên, rất nhanh Tiết Nguyệt liền sẽ có đại lượng thiên cấp cùng thánh cấp cường giả xuất hiện. Đến lúc đó sẽ có đại lượng thánh cấp cường giả, nhưng dạng này nghỉ ngơi một tháng không đến, một tin tức chỉ mặc tới. Lần này không phải Tuyết Nguyệt ngành tình báo đạt được, mà là Thành Thiên Phong chính thức trực tiếp đưa tới. Vương giả vị diện sẽ tại sau 20 ngày mở ra. Vương giả vị diện, Đoạn Thu sau khi lấy được tin tức này liền từ trên ghế salon đứng lên. Tin tức này thật hù dọa hắn. Vương giả vị diện là một cái phi thường cổ lão vị diện, mà lại cùng kỷ nguyên tận thế có nhất định liên quan. Mỗi lần thế giới sắp đại loạn thời điểm, cái này vị diện liền sẽ mở ra. Nữ bộc trưởng nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ liền biết sự tình rất nghiêm trọng. Nhưng nàng cũng không rõ ràng là cái gì. Chủ nhân, có cái gì không đúng sao? Jenna Hàng xách tay tâm mà hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Vương giả vị diện mỗi lần mở ra đều sẽ máu chảy thành sông. Đã từng Đoạn Thu liền tiến vào qua vương giả vị diện. Cuối cùng hắn một đường từ bên trong giết ra tới. Vương giả vị diện lại gọi là người chết vị diện, hoặc là hy vọng chi địa, mở ra thời gian không cố định, nhưng mỗi lần mở ra đều sẽ để một chút phi thường cổ lão thế lực xuất hiện. Nói tóm lại là cái tràn ngập kỳ ngộ, nhưng dị thường địa phương nguy hiểm, liền xem như ta cũng không dám nói có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài, nghiêm trọng. Như vậy, Jenna số không nghe xong kinh ngạc nói. Đoạn Thu không có nói ngoa, hắn nhìn về phía Jenna số không tiếp tục nói, chỗ nào chỉ có thể để thánh cấp tiến vào, mà lại là có danh ngạch hạn chế, lần này cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Muốn kỹ càng nhìn một chút tư liệu, dứt khoát Thành Thiên Phong phát tới tư liệu phi thường kỹ càng. Giới thiệu vương giả vị diện tác dụng cùng tiến vào điều kiện. Nữ bộc trưởng sau khi xem xong rơi vào trầm tư. Bởi vì vương giả vị diện quá nguy hiểm mà ni Thành Thiên Phong gửi tới tư liệu biểu hiện. Có 100 người là chiếm cứ công hội danh ngạch còn có 100 người là tán nhân danh ngạch. Công hội danh ngạch là cố định, căn cứ công hội xếp hạng cấp cho. 5 vị trí đầu công hội mỗi cái công hội đều có 5 cái danh ngạch. Thứ 6 đến thứ 10 có 3 cái danh ngạch, thứ 11 đến đằng sau đều là 1 cái danh ngạch. Không cố định danh ngạch thì có thể đi tranh đoạt, Thành Thiên Phong bên trong thiết trí có lôi đài, có thể tiến đến báo danh, trải qua tranh tài đến sau cùng 100 người liền có thể đạt được danh ngạch. Đương nhiên, đây chỉ là Thành Thiên Phong, phải biết mỗi tòa chủ thành đều là có danh ngạch, ngoại trừ chủ thành tại trong vũ trụ sinh mệnh tinh cầu cũng sẽ có thể được đến. Có thể nói đến lúc đó tiến vào vương giả vị diện đều là mỗi tòa thành thị mạnh nhất mạo hiểm giả. Chúng ta muốn tham dự sao? Nữ bộc trưởng hỏi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Khẳng định phải, mặc dù nguy hiểm nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều. Có rất nhiều thế lực đều là thông qua vương giả vị diện quật khởi. Không nên xem thường cái này vị diện. Lần này vương giả vị diện kỳ ngộ đoán chừng gặp khắp nơi đều có, chỗ nào có thể khiến người ta đột phá vương cấp, chỉ cần không phải bị đánh ra, trên cơ bản đều có thể đột phá vương cấp. Vương giả vị diện có một cái quy tắc, đó chính là không thể đột phá đến vương cấp, nếu như đột phá vương cấp liền sẽ bị truyền tống rời đi. Chúng ta nhất định phải ở bên trong sử dụng thánh cấp đỉnh phong hoặc là ngụy vương cấp thực lực. Chiến đấu, cướp được đồ tốt càng nhiều, như vậy đối công hội càng có lợi, Đoạn Thu rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Vương giả vị diện bỗng nhiên xuất hiện, khoảng cách như vậy vũ trụ bắt đầu biến hóa liền không xa. Tiết Nguyệt là Thành Thiên Phong thứ 3 đại công hội, cho nên trực tiếp liền có 5 cái danh ngạch, mà Nguyệt Quang Công hội tại Đông Phương Chi Tinh thì không có danh ngạch. Nhưng có thể đi đoạt, tối thiểu phải bảo đảm chúng ta có một cái hoàn chỉnh tiểu đội biên chế, Đoạn Thu nói. Tiến vào vương giả vị diện thành viên nhất định phải là siêu cấp cường giả. Mà lại phải có một thân đỉnh cấp trang bị, không phải đi vào chính là đưa đồ ăn. Đoạn Thu là khẳng định sẽ tiến vào, về sau cần mục sư, viễn trình chức nghiệp, hủy diệt hệ ma pháp sư, không gian ma pháp sư chờ. Cho Lam Thủy Nhi một cái danh ngạch, nàng xem như chúng ta công hội mạnh nhất mục sư, Nhã Nhi ở một bên nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, mục sư là khẳng định cần. Đoạn Thu đã từng hầu gái Elise lúc này đứng lên nói. Cho Mộ Dung Linh một cái, nàng hiện tại là Ngụy Vương cấp, hẳn là có thể đi vào, vậy liền để nàng cùng đi với ta Đông Phương Chi Tinh đoạt danh ngạch. Dự định danh ngạch muốn cân nhắc tốt, có đạo lý. Ta suy nghĩ lại một chút, Elise nghe xong lại tọa hạ suy tư. Lam Thủy Nhi một người là khẳng định không đủ, cho nên còn cần một thánh cấp mục sư, mà cùng Lam Thủy Nhi cùng cấp bậc cũng liền như vậy mấy người. Rất nhanh Đoạn Thu liền nghĩ đến một mỹ nữ, Mộng Kỳ, trước mắt là thánh cấp 7 đoạn chiến đấu mục sư, cũng là sớm nhất đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ thám hiểm thành viên. Hai tên mục sư không cần chiến đấu trực tiếp là dự định danh ngạch. Như vậy tiếp xuống Hải Yêu lựa chọn 3 người, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, dù sao cũng là vương giả vị diện, trải qua suy nghĩ cùng tầng tầng đề cử. Cuối cùng lựa chọn hai tên toàn hệ ma pháp sư, một cung tiễn thủ, những người này không phải Nguyệt Quang quân đoàn chính là ám dạ quân đoàn. Dù sao cùng Đoạn Thu có quan hệ, hoặc là Đoạn Thu cứu được, hoặc là phục sinh mà đến, Elizabeth, Đoạn Thu muội muội, toàn hệ siêu cấp ma pháp sư, thánh cấp 8 đoạn siêu cấp cường giả, nếu như Đoạn Thu không sử dụng một chút năng lực đặc thù căn bản đánh không lại nàng. Ngoại trừ Elizabeth, còn có Nael công chúa Angelia, nàng cũng là toàn hệ ma pháp sư, mặc dù không thích chiến đấu, nhưng thực lực kinh người, so Elizabeth còn cường đại hơn, đã sớm là thánh cấp đỉnh phong cường giả, có thể nói một chân bước vào vương cấp, lần này Đoạn Thu đi vương giả vị diện, Angelia tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau. Ngoại trừ hai tên ma pháp sư bên ngoài còn có một cung tiễn thủ. Cũng là Nael quân đoàn, tên là Bội Nhi, thánh cấp cửu đoạn đỉnh cao cường giả, sử dụng vũ khí là cung tiễn cùng trường kiếm. Trước đó một mực tại Long Mạch bế quan tu luyện, bởi vì Đoạn Thu cần viễn trình chức nghiệp mới được đề cử tới. Thành Thiên Phong năm cái danh ngạch xác định ra, Lam Thủy Nhi, Mộng Kỳ, Bội Nhi, Elizabeth cùng Angelia, đương nhiên 5 người là khẳng định không đủ, còn cần 4 người đến khoảng 5 người, Đoạn Thu tính 1 người, Mộ Dung Linh tính 1 người, kế tiếp là Hạ Cầm, có thể cùng Đoạn Thu dung hợp, còn có máy móc muội từ Thúy Nhi, trước mắt tạm thời lựa chọn chính là 4 người này, nhưng cần phải đi Đông Phương Chi Tinh cướp đoạt danh ngạch. Đoạn Thu không cần phải nói. Đoán chừng không có gì thánh cấp có thể đánh thắng hắn. Mà Mộ Dung Linh thì càng không cần nói. Chủ yếu là Hạ Cầm cùng Thúy Nhi, vì cam đoan hai người bọn họ có thể an toàn thông qua. Đoạn Thu để hậu cần đem hai người vũ khí trang bị đều đổi mới một chút. Hạ Cầm dùng tới tiếp cận vương cấp vũ khí, mà Thúy Nhi thì dùng một khối thiên phú tinh thạch, cuối cùng được đến kim loại hóa thiên phú. Trang bị cũng là thực lực một bộ phận, hai người hiện tại trang bị cơ hồ giống như Đoạn Thu. Hết chương.